Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, Đại quyết chiến. Phong động, võ tướng chi quyết, ầm ầm ầm, chiến mã hí lên, khi Giác Tư La dẫn theo hàng ngàn hàng vạn ô tư tàng thiết kỵ hướng về lên sườn núi thời điểm. Lập tức đối với trên núi đang giao chiến hai phe địch ta tạo thành trùng kích cực lớn. Hi họ họ, chiến mã phi đạp, một tên ô tư tàng sĩ binh nhân ngựa hợp nhất, hướng về lên sườn núi, dày nặng móng ngựa, phịch một tiếng nặng nề va vào một tên An Nam Đô hộ quân chiến sĩ đại khiên. A, trong tiếng kêu gào thê thảm. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem tên này An Nam Đô hộ quân khiên bước thật cao đánh bay ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng đoàng, lần lượt từng tên ô tư tàng thiết kỵ hướng về lên sườn núi. Mỗi một tên ô tư tàng thiết kỵ hướng về lên sườn núi đều sẽ đem một tên đại đường chiến sĩ đánh bay ra ngoài. Làm như đại lục trên đất sức chiến đấu mạnh nhất binh loại. Ô tư tàng thiết kỵ nháy mắt cho thấy chính mình vượt xa Bạch Thạch quân đoàn sức chiến đấu. Mặc dù là bị địa hình, cùng với sắt thép thành tường ngăn cản, tốc độ rất là hạ thấp. Thế nhưng ô tư tàng thiết kỵ hiện ra uy lực cũng vẫn như cũ vượt qua Mông Xá Chiếu. Ai cản ta thì phải chết. Theo một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm, ngũ hổ tướng bên trong kiếm sĩ thú Giác Tư La cũng nhân mã hợp nhất. Đột nhiên xông vào trên sườn núi đại trong chiến đấu. Ầm ầm ầm, một cổ cường đại rung động sóng xung lấy Giác Tư La làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. A, tất cả An Nam Đô hộ quân, cả người lẫn ngựa, kể cả trên mặt đất nhấc lên bùn đất, nham thạch, sỏi, thậm chí một ít né tránh không kịp Bạch Thạch quân đoàn chiến sĩ toàn bộ bị Giác Tư La đánh bay ra. Ngoài, khanh, thậm chí ngay cả mấy khối nặng mấy ngàn cân, từ vô số khuôn mẫu ghép lại tạo thành sắt thép tường thành đều bị Giác Tư La nhổ tận gốc. Nặng nề chấn động bay ra ngoài, nặng nề sắt thép tường thành đập xuống, rầm rầm rầm, đập ngã mảng lớn An Nam Đô hộ quân, đều chết đi cho ta. Giác Tư La đỉnh đầu mũ giáp phịch một tiếng nổ ra. Đầy đầu cuồng loạn tóc dài đột nhiên bay ra, hắn thân thể nhảy một cái, trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống, đi vào An Nam Đô hộ quân chiến tuyến bên trong. Oanh, một vòng to lớn ngưng tụ như thật kinh cức quang hoàn ở trong đám người rung động. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, lần lượt từng tên An Nam Đô hộ quân chiến sĩ như phá bố hoa hoa giống như dồn dập bị đánh bay ra ngoài. Những này thân kinh bách chiến đại đường tinh nhuệ tuy rằng trải qua kiếp hỏa, thế nhưng Giác Tư La loại này đứng đầu võ tướng trước mặt vẫn là nhỏ bé cực kỳ. Giác Tư La xông khắp trái phải, hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp. Một tên đại đường giáo úy xông lên trước nỗ lực ngăn cản hắn, nhưng vẫn còn ở ba trượng ở ngoài. Đã bị Giác Tư La hùng hồn cương khí chấn động, hất bay đi ra ngoài, người còn ở giữa không trung, cũng đã lồng ngực sụp đổ, hít vào nhiều, thở ra ít, ha ha ha, tiểu tử thối, cái gì dám chiến thuật, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt chẳng đáng là gì, hôm nay, người nhất định phải chết. Giác Tư La giống như bị điên, dùng ô tư tàng ngữ ha ha kêu to. Hắn đem trước mắt An Nam Đô hộ quân hoàn toàn trở thành vương xung hóa thân. Tất cả An Nam Đô hộ quân đều bị hắn xem là từng cái vương xung. Thành vì mình phát tiết mục tiêu, rầm rầm rầm, Giác Tư La như một cái hình người bạo long, đi tới chỗ nào liền giết tới chỗ nào. Sau lưng hắn, tất cả ô tư tàng sĩ khí đại trấn, hàng ngàn hàng vạn ô tư tàng thiết kỵ đi theo hắn phía sau. Đem ngăn trở ở trước mặt An Nam Đô hộ quân giết đến đại bại thua thiệt. Ha ha ha, nguyên lai người đường cũng chỉ đến như thế. Lần trước bọn họ chẳng qua là mượn mưa như thác đổ ưu thế. Còn có trời tối, mấy tên khốn kiếp này căn bản không dám cùng chúng ta chính diện đối địch. Nói không sai, ha ha ha, giết, giết sạch bọn họ, ngoặc kép, tất cả Ô Tư Tàng người một hồi khôi phục thần thái. Đặc biệt là cái kia chút tùy tùng Giác Tư La trải qua hai chàng đại bại người. Từng cái càng phải như vậy. Trận chiến này trước, trong lòng mỗi người đều có nồng đậm bóng tối. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều không tồn tại nữa. Giết, Ô Tư Tàng người gia nhập, hoàn toàn sửa cuộc chiến tranh này tiến trình. Cũng cải biến Bạch Thạch quân đoàn cùng An Nam Đô Hộ quân thế lực so sánh. Toàn bộ Đông Bắc Giác, phàm là Ô Tư Tàng người ở địa phương, An Nam Đô Hộ quân chiến lược hầu như toàn bộ bị đánh loạn. Mà cảm nhận được Ô Tư Tàng người khí thế, uy thế đi tới, những phương hướng khác Mông Xá Chiếu người cũng tiếp theo tinh thần đại chấn. Mọi người không phải sợ, Ô Tư Tàng người ra tay rồi. Ngăn trở, An Nam Đô Hộ quân cũng không phải vô địch. Ô Tư Tàng người liền là khắc tinh của bọn họ. Mọi người cố lên a. Đại đường người liền phải thua. Bọn họ không thể nào là đối thủ của chúng ta. Ngoặc kép, tất cả Bạch Thạch quân đoàn chiến sĩ nguyên bản cũng đã lòng sinh khiếp ý. Chỉ muốn chạy trốn, thế nhưng thời khắc này, trong chớp mắt sĩ khí đại trấn. Từng cái ngược lại toàn lực chống lại đại đường An Nam Đô Hộ quân. Lấy An Nam Đô Hộ quân sức chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn lại cũng không làm gì được bọn họ. Mắt thấy tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Mông Ô đồng thời liên hợp. Hình thức biến được đối đại đường cực kỳ bất lợi. Một bên khác, Triệu Vô Cương trên mặt nhưng nở một nụ cười. Quả nhiên cùng công tử nói giống như... Ô Tư Tàng vẫn không kềm chế được. Triệu Vô Cương nghe ngọn núi một bên khác truyền đến hét hò. Khóe miệng nở một nụ cười. Hắn lần này xuất kích. Ngoại trừ chặn đứng đoàn vô tung. Còn nhận được một cái khác mệnh lệnh. Bây giờ, hết thảy đều cùng Vương Xung dự liệu giống như đúc. Liền ngay cả Ô Tư Tàng người xuất binh thời cơ đều là giống như đúc. Giác Tư La. Lần này ngươi trở về không được. Trường đao màu đỏ ngòm vừa thu lại. Triệu Vô Cương như vậy cười. Thu cương ghìm ngựa. Cũng không lo trước mắt chiến đấu. Đột nhiên một điều ngựa đầu. Hướng về đông bắc Giác Giác Tư La vị trí đi. Giác Tư La. Ta tới địch ngươi. Này hô to một tiếng. Như hồng trung đại lữ. Dung khắp vân tiêu. Mặc dù bên ngoài mấy dặm cũng có thể nghe được. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đông Bắc Giác vị trí truyền đến hừ lạnh một tiếng, tương tự như đại lữ hồng trung, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Giác Tư La cũng dẫn dắt đại quân hướng về Triệu Vô Cương phương hướng hổ phác mà tới. Tuy rằng hỏa thụ quy tàng ý tứ là để hắn từ Đông Bắc Giác đột phá, nhưng này chỉ là bởi vì nơi đó Bạch Thạch quân đoàn nhân số ít nhất, cũng sắc bén nhất ở Ô Tư Tàng kỵ binh hướng về lên đỉnh núi. Nhưng ở Giác Tư La trong lòng, chủ yếu nhất vẫn là đánh bại Bạch Thạch quân đoàn thống soái đoàn vô tung, Triệu Vô Cương. Đánh bại người yếu có ý gì? Chỉ có đánh bại cường giả mới có thể chứng minh giá trị của chính mình. Hướng này là kiếm sĩ thú Giác Tư La nội tâm phụng thủ nguyên tắc cùng sâu sắc niềm tin. Thần câu nhảy ra hơn 70 trường. Trên đỉnh núi đám người lít nha lít nhít. Triệu Vô Cương cuối cùng là ngại ngựa câu tốc độ quá chậm. Thân thể nhảy lên. Trực tiếp từ ngựa cõng bay đạp mà lên. Lắc người một cái. Rơi vào hơn 10 trượng ở ngoài một bức cao mấy trượng sắt thép trên tường thành mặt. Thân thể nhảy lên. Lại lúc xuất hiện. Lại là hơn 10 trượng bên ngoài một chỗ khác sắt thép trên tường thành mặt. Triệu Vô Cương dưới chân, một vòng lớn đại kinh cức quang hoàn mênh mông cuồn cuộn. Lóng lánh không ngớt, đem một thân kiên giáp Triệu Vô Cương tôn lên có như thần chỉ giống như vậy. Mặc dù cách mấy dặm đều có thể thấy rất rõ ràng. Tia sáng chói mắt kia lập tức hấp dẫn trên đỉnh ngọn núi sự chú ý của chúng nhân. liền ngay cả Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đại Khâm Nhược Tán cũng không khỏi theo bản năng nhìn lại. Làm như An Nam Đô Hộ Quân cao tầng tướng lĩnh, Triệu Vô Cương ở Tây Nam uy danh hiển hách, hầu như sẽ không có không quen biết hắn. Cho dù là hiển hách như được xá các quốc chủ các La Phượng cùng Thái tử Phượng Gia Dị cũng đối với sự tích của hắn như sấm bên tai. Là Triệu Vô Cương, Thái tử Phượng Gia Dị mí mắt rượt rượt. Ở Mông Xá Chiếu, Triệu Vô Cương tuyệt đối là một tồn tại đặc thù. Dù sao, hắn năm đó là làm vì là Đại Đường cùng Thiện Sứ Thần cùng nhau đến quá Mông Xá Chiếu. Bạch Thạch quân đoàn thành lập cũng cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ở Mông Xá Chiếu cùng Đại Đường giao chiến trước, thậm chí ở Nhị Hải Sáu Chiếu, Triệu Vô Cương cũng là có cực cao danh vọng. Đối với Triệu Vô Cương, Mông Xá Chiếu người cảm tình là rất phức tạp. Vì lẽ đó mặc dù Triệu Vô Cương đánh bại Đoàn Vô Tung, mọi người đối với hắn cũng không có quá nhiều sự thù hận. Chỉ có điều, Tây Nam cuộc chiến quan hệ trọng đại, Mông Xá Chiếu căn bản không thua nổi. Phụ hoàng, ta mang binh đi tới. Phượng Già Dị nhíu mày, lập tức liền muốn động trên người. Các La Phượng gương mặt ý động, thế nhưng liếc mắt một cái một bên Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng. Lập tức lại kiềm chế lại, chờ một chút, hiện tại vẫn chưa tới chúng ta thời điểm xuất thủ. Bây giờ nhúng tay sẽ để Hỏa Thụ Quy Tàng bọn họ lòng sinh không thích. Mà Mông Ôn Liên Minh cũng nên là để cho bọn họ ra điểm lực. Đằng trước vẫn là Mông Xá Chiếu ngữ nói, thế nhưng phía sau âm thanh một thấp, liền trao đổi một loại Nhị Hải Sáu Chiếu bên trong. Ít có người có thể nghe hiểu thiếu phương ngôn ngữ loại. Nhưng là phụ hoàng, Giác Tư La bên kia ra tay, Đại Đường bên kia chỉ sợ cũng phải phái ra tướng quân. Trước Đoàn Vô Tung thời điểm xuất thủ, bọn họ không phải phái ra Triệu Vô Cương sao? Phượng Già Dị ngẩn người, cũng trao đổi cái kia loại ít có người có thể nghe hiểu Nhị Hải phương ngôn tiểu ngữ loại nói. Hừ, cái kia không phải chúng ta bận tâm chuyện. Giác Tư La cái kia loại cấp bậc nhân vật, chỉ cần không phải Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông ra tay, trên căn bản đều có thể toàn thân trở ra. Hiện tại, Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông đều ở đây trên đỉnh ngọn núi. Ngươi không thấy, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đại Khâm Nhược Tán đều ở bên đó thờ ơ không động lòng sao? Phượng Già Dị ngớ ngẩn, theo bản năng liếc mắt một cái. Quả nhiên, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đại Khâm Nhược Tán không nhúc nhích, gương mặt nhẹ như mây gió. Vâng, phụ hoàng. Phượng Già Dị trên người nguyên bản căng thẳng bắp thịt của chậm rãi thả lỏng, nhất thời lại lần nữa lui trở về. Giữa sườn núi, một đoàn nóng rực ngọn lửa màu trắng ở thiêu đốt. Giác Tư La rốt cục tế khởi tự thân hóa thân. Bên ngoài cơ thể cái kia một vòng khổng lồ kinh cực quang hoàn đột nhiên nhất truyền. Từ ngoài vào trong co vào bên trong cơ thể. Sau một khắc, Giác Tư La biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một đầu to lớn kiếm sỉ thú ở từng bước trên vách tường sắt thép mới cấp tốc đập thình. Thịt đột tiến, rốt cục, ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Ngay ở vô số người trong ánh mắt, Triệu Vô Cương cùng Giác Tư La từ hai buồn phiền cách xa nhau hơn 10 trượng sắt thép phía trên tường thành nhảy lên thật cao. Cương khí của cả người cháy hừng hực, thật giống như một đỏ một trắng hai viên thiên thạch vũ trụ giống như. Ở cách mặt đất mấy chục trượng trên bầu trời, nặng nề đụng vào nhau. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, hai cỗ tính chất tuyệt nhiên bất đồng cương khí ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Trong nháy mắt, hai người gần như cùng lúc đó đánh ra hơn 100 đòn công kích. Ngay ở kẻ địch song phương, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn kỹ không chung thời điểm. Triệu Vô Cương đột nhiên kêu thảm một tiếng, bị kiếm sỉ thú Giác Tư La một chảo vỗ vào ngực, rất xa đánh bay ra ngoài.